Nương tử có tiền, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, 024 nhập học, Ngọc Nghiên trong miệng đại gia, trừ bỏ Thẩm Mặc không còn ai khác, Thẩm Triệt chú ý Hà Nhã biểu tình, nghe được Ngọc Nghiên nói, chỉ thấy Hà Nhã đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, đây là có thể dự đoán được đến kết quả. Vì sao còn muốn tận mắt nhìn thấy xem, chỉ vì làm chính mình thêm một mặt cách ứng. Thẩm Triệt đem tầm mắt đầu hướng thư viện phương hướng, Thẩm gia thư viện tên là thư viện, lại căn bản vô viện, tất cả đình đài lâu tạ, xen kẽ với thịnh kinh phố xá sầm uất, leng keng thư âm, xuyên thấu thịnh thế phồn hoa, giống như phạn âm, cột rửa tâm trần, có ngư dân chống thuyền từ kia chưa đóng băng giữa sông Ương hành quá, xuyên qua tiểu kiều, cũng từ một bên xuyên qua thư viện gác mái. Vốn dĩ chỉnh tề dễ nghe đọc sách thanh đột nhiên phân loạn. Các học sinh thừa dịp tiên sinh không chú ý, sôi nổi dũng đến lan can chỗ, hô to ở thủy một phương, có vị giai nhân kia nguyên bản đứng ở đầu thuyền cô nương lập tức giận dữ mà phủi tay hồi. Khoang, tuy là rét đậm, lại có mùa xuân hơi thở nghênh diện tới, Hà Nhã bất giác mỉm cười, thật là hảo thời gian nột. Thẩm Triệt thấy nàng trong mắt quỷ dị mà xuất hiện hướng tới. Không thể nào cân nhắc, âm thầm càng đề cao vài phần cảnh giác, tiểu lão hổ sẽ có lòng tốt như vậy đưa hắn đọc sách. Chân thành sở đến, sắt đá cũng mòn, đại phương vô ngung, có tài nhưng thành đạt muộn, thanh thúy chi âm lọt vào tai. Leng keng hữu lực, Thẩm Triệt không khỏi nhìn về phía kia tố y nữ tử. Lúc đó chính quay đầu tới thúc giục hắn mau hành, như vậy sạch sẽ dung nhan, đã phi đêm qua như vậy thô bạo, cái nào mới là chân thật nàng. Thẩm Triệt trong nháy mắt hoảng hốt, Hà Nhã mày không vui mà nhăn lại, trước mặt tiểu đồng thư viện con cháu trang điểm, thái độ lại phi nàng suy nghĩ như vậy ôn hòa hào phóng, bốn chân đi đường không thể tiến thư viện. Trong thanh âm đều là kiêu căng, nói chính là đáng yêu. Hà Nhã thói quen đến chỗ nào đều mang theo đáng yêu. Trước kia là uy phong, hiện tại là phong thân, Ngọc Nghiên xem kịch vui mà nhìn. Thẩm Triệt muốn đi đọc sách, lại không biết như thế nào giúp Hà Nhã, chỉ chất phác mà đứng ở một bên, tiểu đồng mắt lộ ra đắc ý. Lúc trước ồn ào ngư dân nữ các học sinh đều hướng bên này tễ ở bên nhau. Mỗi người duỗi dài cổ. Ngốc xuẩn Thẩm nhị công tử hôm nay lần thứ hai nhập học, là đầu đề tin tức nột, chúng mục nhìn chừng chung, Hà Nhã tựa vô kế khả thi, rũ mặt thoạt nhìn nhu nhược đáng thương, tiểu đồng sợ nàng mở miệng xin tha dường như nhấp khẩn môi. Lại thấy Hà Nhã đột nhiên ngẩng đầu, chớp mắt nói, bốn chân đi đường không thể tiến, kia hai cái đùi đâu, nhân tài dùng hai cái đùi đi đường. Đương nhiên có thể tiểu đồng cảm thấy này nữ tử đại để là ngẩn người mới có thể hỏi như vậy, chỉ là vừa dứt lời, lại bị trước mắt một màn sợ ngây người. Hà Nhã một thanh âm vang lên lượng huyết sáo, đáng yêu liền dựng lên thân mình, chỉ dùng hai điều chân sau chống thân mình người giống đi trước đi, cúi chào lạp. Hà Nhã hướng về phía phát ngốc tiểu đồng cười. Lại mạnh mẽ mà hướng nơi xa kia giúp học sinh phất phất tay, Thẩm Triệt khó có thể hình dung tâm tình của mình, Ngọc Nghiên đờ đẫn mà đi theo đại chó đen mặt sau. Hắn hôm nay là không ngủ tỉnh đi, cầu cũng thành tinh, tiếng chuông vang lên, kia giúp ẩm ý các học sinh lập tức thành thật mà ngồi trở về. Lần này tới là cái nho nhã thanh tú tuổi trẻ thư sinh. Nho nhã lễ độ nói. Tống tiên sinh hỉ nghe Thẩm nhị công tử cùng phu nhân đường xa mà đến. Đặc bị một họa cầu thơ, thỉnh Thẩm nhị công tử không tiếc chỉ giáo, ngọa tào. Thẩm Triệt ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tác, như thế nào tiến cái thư viện còn muốn sấm tam quan. Thẩm Tề Sơn này khối thẻ bài rốt cuộc còn có thể hay không dùng. Cảm giác được Thẩm Triệt ở kéo nàng tay áo. Hà Nhã đầu cũng không hồi một khuỷu tay đem Thẩm Triệt đảo một bên nhi đi. Trên mặt lại cực vẻ mặt ôn hòa cười nói. Làm phiền lấy họa thư sinh tay hướng khắp nơi tùy ý vung lên. Hết thảy toàn ở họa chung, Hà Nhã, Tống gia nam đúng không? Tỷ nhớ kỹ ngươi, Thẩm Triệt trong lòng bật cười. Tống gia nam tài cao bắt đầu, lại hận đời, chán ghét nhất hắn như vậy ăn chơi trác táng. Đương nhiên là hắn ở Thẩm gia thời điểm, thả xem rốt đặc cắn mai tiểu lão hổ như thế nào làm thơ từ từ. Nghĩ đến tiểu lão hổ những cái đó kinh diễm thoại bản từ. Thẩm Triệt trong lòng đột nhiên lại toát ra điểm thấp thỏm cùng chờ mong, nhiên. Này kinh hỉ lớn, góc tường số chi mai, Lăng Hàn một mình khai, giao biết không phải tuyết, vì có ấm hương tới, cổ có bảy bước thành thơ, đã là thiên cổ tiếng tăm truyền xa, hôm nay tiểu lão hổ bất quá một tức chi gian, liền buột miệng thốt ra, mà kia học đường một góc, đang có một cây hồng mai ánh tuyết, thư sinh hiển nhiên so Thẩm Triệt càng vì khiếp sợ. Vội vàng sau khi rời đi, lại vội vàng mà đến, trên mặt lại ung dung rất nhiều, hiển nhiên đã trải qua tẩy não trấn an, nghe xong thư sinh lại làm một đầu yêu cầu. Thẩm Triệt trong lòng chui ra một sợi tức giận, kỳ thật nếu không có trước hết nghe quá tiểu lão hổ những lời này đó vở. Hắn cũng thực sự cảm thấy này có thể là trước đó chuẩn bị tốt, Hà Nhã hơi hơi mỉm cười. Vô hình chung khí độ làm kia thư sinh vì này chấn động. Hay là tiên sinh suy đoán sai rồi. Kỳ thật tiện tiếp chỉ là lược thông gia lông. Lão gia nhà ta mới là đầy bụng kinh luân. Bất quá loại này việc nhỏ há lao lão gia nhà ta lo lắng. Tiện tiếp này liền đem lão gia đã làm một đầu từ lược làm thêm sửa. Lão gia, người cũng không nên chê ta sửa không hảo nga. Hà Nhã còn hướng Thẩm Triệt nghịch ngợm cười. Tiếp theo từ từ niệm ra thay đổi vài người vật thấm viên xuân tuyết mười mấy năm chưa từng bối. Quá thư, may mắn, ký ức hãy còn mới mẻ, dựa vào lan can mà đứng. Thảnh thơi huy quạt lông, chắc chắn kia Thẩm gia phế vật muốn biết điều rời đi Tống gia nam đột nhiên thấy vừa mới rời đi. Trần Sinh khí thở hổn hển mà chạy tiến vào, đang muốn trách cứ hắn mất đúng mực, lại bị Trần Sinh trong miệng thơ từ kinh sợ ở. Tiên sinh, còn có, oanh oanh yên yến thúy thúy hồng hồng nơi trốn hòa thuận vui vẻ hiệp hiệp. Thỉnh ra vế dưới, Trần Sinh con ngươi sáng ngời. Hết lòng tin theo cái này hắn đối không ra đối tử tiên sinh nhất định có thể, nhiên. Tống gia nam cuối cùng là không đương trường đúng rồi cái này đối tử. Không phải đối không ra, là đối ra tới ý cảnh trước sau kém một chút. Tống gia nam này Thẩm gia thư viện nổi tiếng nhất thứ nhi đều không tiếng động. Thẩm Triệt trở về thư viện lại không người nói lời phản đối. Huống hồ, Thẩm Tề Sơn mặt mũi thật không đáng giá tiền. Thư viện phía trước chính là đỉnh một cái đại đại thẩm tự, Thẩm Triệt từ đáy lòng không phải thích. Mà là dối dám, một cái năm tuổi liền có thể đem kinh thi đọc lào lào thần đồng muốn một lần nữa bắt đầu học hắn. Nhắm mắt lại đều biết đến đồ vật. Hắn vẫn là dựa theo trước kia lão phương pháp, ngủ một giấc hảo, nhưng, tưởng tượng đến tiểu lão hổ thơ từ cùng thoại bàn từ. Hắn thật là ngủ không được. Vạn nhất, không, không có vạn nhất, thật vất vả ngao đến hạ học tiếng chuông. Túm quá Ngọc Nghiên trước mặt một sấp viết mênh mông giấy tiểu lão hổ phân phó, lớp học bút ký. Thẩm Triệt cuộc đời lần đầu tiên cảm thấy mông mặt sau có đem lửa đốt. Nóng lòng về nhà lộng cái rõ ràng, ít nhất sờ điểm manh mối, nhưng, Tống gia nam bên ngoài chờ hắn, thấy hắn thế nhưng phá lệ mà chiều hắn khom người chào. Sợ tới mức Thẩm Triệt vội vàng lui về phía sau, cái kia. Đây là ta đối tốt, nhưng vào được mắt, Tống gia nam một mở miệng, Thẩm Triệt hồn tan lại trở lại vị trí cũ. Này ngữ khí, đều trực tiếp dùng ta. Xem ra hôm nay tiểu lão hổ đem Thẩm gia nam sợ tới mức cũng không nhẹ. Cũng là, như vậy khí thế từ, đã tới rồi, đế vương chi vị tiên sinh, trong nhà còn có việc gấp, dùng học sinh trở lại xem mơ siêu trên thực tế Thẩm Triệt cũng cân nhắc không được chính mình. Nghĩ ra cái kia có phải hay không cùng tiểu lão hổ trong lòng đáp án. Hắn còn tưởng trở về hỏi một chút đâu Tống gia nam ngoài ý muốn dễ dàng đáp ứng. Mỉm cười xem Thẩm Triệt rời đi, không nghĩ tới, Thẩm Triệt bị hắn xem đến một thân mau, hắn cấp hừng hực về nhà. Tiểu lão hổ lại không ở nhà. Hết chương.